xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lớn một nhỏ trốn mất. Tiến hóa giả vừa rồi bị một câu của tiểu thiếu gia làm tức giận phẫn nộ nói. Nhà họ Lộ phất lên nhờ tiến hóa giả. Bây giờ lại âm thầm chê bai tiến hóa giả chúng ta. Đúng là vong ân phụ nghĩa. Tiệm nhà họ Lộ sau này toàn bộ bị cho vào danh sách đen. Chị em về nhớ nói chuyện người nhà họ Lô chê chúng ta ô nhiễm không khí với mọi người. Để người nhà họ Lộ biết rằng, tiến hóa giả chúng ta không phải là người bọn họ thích thế nào thì thế ấy. Biên Duyên an ủi Dương Húc xong nghe thấy tiếng thảo luận đầy tức giận của người xung quanh. Nhà họ Lộ ở thành Tây hình như được viết qua. Bởi vì đại thiếu gia thực sự của nhà họ Lộ lúc bắt đầu tận thế không hề chết mà mai phục trong bóng tối chuẩn bị báo thù hai mẹ con mẹ kế. Bởi vì mạng của hắn ta được Vân Tô cứu, vì vậy cuối cùng có thể nói hắn ta là thủ hạ đắc lực của Vân Tô. Người vừa rồi chắc là con của mẹ kế của hắn ta. Một đứa trẻ quá kiêu ngạo vì gia tộc, không để ai vào mắt. Cuối cùng bởi vì sỉ nhục Di Ba Tê chết con của một tiến hóa giả. Sau đó bị cha của người chết lên kế hoạch vứt vào miệng thú. Miêu tả của tác giả về tiểu thiếu gia ở trong truyện thực sự ít ỏi. Nhưng chỉ với vài câu nói có thể nhìn ra tiểu thiếu gia chết không hề oan uổng. Dù sao thì cậu ta không chỉ hại chết một đứa trẻ như vậy. Chỉ là đáng tiếc cho đứa trẻ đó. Nếu như thực sự biết thời gian xảy ra chuyện này, cô cũng muốn làm gì đó. Nhưng tác giả không hề miêu tả nhiều về chuyện đó. Chỉ viết đứa trẻ chết rất thảm thương. Em Biên, nơi đây và bên Nhất Nhai có rất nhiều tiệm biến dị động thực vật đều do nhà họ Lộ mở. Sản nghiệp của nhà họ Lộ lớn. Tiểu thiếu gia này vô cùng ngang ngược. Sau này đừng để ý đến nó. Cứ coi như là gió thoảng qua tai thôi. Tránh sau này bọn họ đến cửa gây phiền phức. Nghe tiếng thảo luận xung quanh, Thu Ca cười khổ nói một câu. Trong tận thế, đây không phải lần đầu tiên cô ấy nghe thấy lời như vậy. Mẹ con Biên Duyên không quen thuộc nơi đây. Chọc phải nhà họ Lộ sẽ tạo thành phiền phức cho bọn họ. Em biết rồi, chị Thu Ca. Biên Duyên nghe xong, đôi mắt màu cam mang ý cười. Cô không phải là người không nhìn rõ tình thế đã xúc động làm bừa. Huống hồ người lập tức gặp phiền phức không phải cô. Có thể chọc cho tập thể tiến hóa giả tức giận. Tiểu thiếu gia đó cũng rất ra trò. Cách chương.